Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, bảo bối bị cướp đi rồi. Thiên Hồ Nội, Lâm Kỳ cùng Lâm Việt hai người run lẩy bẩy, rất hoảng, nguyên bản bọn hắn đều ở Đẹp Tư Tư tiến hành cảm ngộ. Nơi này cùng địa phương khác hoàn toàn chính xác không giống nhau. Chẳng những linh khí sung túc, mà lại phảng phất có một loại thần kỳ đạo uẩn, chỉ cần ngồi ở kia tảng đá trên, loại này đạo uẩn liền tự nhiên mà vậy xuất hiện ở đầu óc bên trong. Có thể bắt lấy nhiều ít, có thể cảm ngộ lý giải nhiều ít, thì là muốn nhìn thiên phú của mỗi người rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở nơi này đốn ngộ, một ngày chí ít tương đương với cái khác địa phương mấy tháng thậm chí mấy năm. Thậm chí càng lâu, thật không nghĩ đến, bọn hắn còn không có ở chỗ này đốn ngộ mấy ngày đâu. Lại đột nhiên phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Toàn bộ thiên hồ, bốn phương tám hướng, cũng không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện một đám hình dung tiêu tụy. Giống như cương thi lão nhân, bọn hắn từng cái mặt không biểu tình đứng ở đó, liền cùng một đám khủng bố pho tượng giống như. Chỉ khi nào có người muốn rời đi, bọn hắn liền sẽ ra tay ngăn cản. Có người không tin tà, nghĩ muốn bằng vào thực lực ngạnh sinh sinh xông ra đi. Rất nhanh liền bỏ ra thảm trọng giá lớn. Mặc dù không chết, nhưng cũng cơ bản trên bị đánh phế đi. Những cương thi kia vậy lão nhân, quá kinh khủng. Cho dù ở Lâm Kỳ cùng Lâm Việt loại này đại tông sư trong mắt, cũng là sâu không lường được, phát sinh ra cái gì? Khó nói Đoàn công tử đây là muốn gỡ mài giết, phi phi, là muốn qua sông đoạn cầu sao? Còn lại mấy cái bên kia thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, cũng đều kinh hồn không ngừng, thấp thỏm lo âu, chỉ có 6 cái hồ lộ hoa thêm lên công chúa của bọn hắn Âu Dương Tinh Kỳ. Từ đầu đến cuối, đều nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở màu đen tảng đá trên nghiêm túc cảm ngộ. Kỳ thực ban sơ biết rõ bị vây quanh thời điểm, 6 cái hồ lộ hoa cũng rất sợ hãi, vẫn là Âu Dương Tinh Kỳ trong âm thầm vụng trộm an ủi bọn hắn. Đã nhưng ra không đi, liền hào hào ở chỗ này tu luyện a. Những người này nếu như muốn giết người, đã sớm động thủ, theo lấy sự an ủi của nàng. Đám người này thời gian dần trôi qua an tâm, làm Đoàn Dũng mang theo kia cương thi vậy lão giả cùng Bạch Mục giã một đoàn người đi đến thiên hồ. Nơi này thời điểm, rất nhiều người mở mắt ra trông thấy bọn hắn trong nháy mắt. Tất cả đều bị sợ ngây người. Tổ Long Đế Quốc quán quân đội ngũ, làm sao lại cùng Đoàn Dũng đi cùng nhau, mà lại giữa lẫn nhau nhìn qua tựa hồ vẫn rất rất quen. Cười cười nói nói, quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào? Kinh hoàng nhất, chớ quá mức Lâm Kỳ cùng Lâm Việt hai cái này hai hàng. Bởi vì bọn hắn ở vừa mới Đoàn Dũng xuất hiện trong nháy mắt đó, lại từ cái khác thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu trong miệng nghe được rồi chứ như Đoàn công tử. Thế tử, xưng hô như vậy, Đoàn công tử ngược lại là không có cái gì. Đoàn gia công tử nha, cũng có thể lấy được xưng một tiếng Đoàn công tử, nhưng thế tử là cái quỷ gì? Thế tử không phải Đoàn Dũng sao? Một cái loại này cổ xưa trong đại gia tộc làm sao có thể xuất hiện hai cái thế tử? Khẳng định là không thể nào đó à? Lâm Kỳ cùng Lâm Việt hai người này mặc dù đều không có gì lớn tiền đồ, nhưng giàu gì cũng là ẩn tộc Lâm gia con cháu. Còn không đến mức liền này điểm thô thiển thường thức đều không rõ ràng. Cho nên, hai người bọn họ hiện tại đã không phải là run lẩy bẩy, mà là triệt để có chút luống cuống. Vì cái gì Lâm Tử Câm sẽ cùng cái này người đi cùng một chỗ? Vì cái gì Lâm Tử Câm vẫn là thân mật đi ở Bạch Mục Giã bên thân nhưng lại đối cái kia bị thiên hồ tinh bản địa tuổi trẻ thiên kiêu xưng là thế tử gia hỏa cũng cười cười nói nói. Hai người tại thời khắc này, trong lòng đặc biệt hoảng, này mặt trong nhất định là có vấn đề. là trước kia Đoàn công tử lừa bọn hắn, nhưng Đoàn công tử lại tới đây thời điểm cũng hoàn toàn một bộ người chủ tư thái a. Trận kia yến hội, hai người bọn họ bởi vì thân phận mẫn cảm cũng không có tham gia, được an trí đến một chỗ tĩnh mịch trang viên bên trong. Đoàn công tử còn cần rượu ngon thức ăn ngon, hảo nữ người nhiệt tình tiếp đãi tha nhóm. Những cô nương kia từng cái cũng là nhân gian cực phẩm. Kia eo, chân kia, kia, hiện tại nhớ tới đều. Thậm chí tự liền Đoàn gia gia chủ Đoàn Nguyên Tân đều tự mình đi thăm hỏi rồi bọn hắn a. Sự tình phía sau cũng rất thuận lợi. Hai người ở Dịch Dung về sau bị trực tiếp an bài tiến vào Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu đội ngũ ở giữa. Bọn hắn cũng hiểu, cũng lý giải làm như vậy vì rồi che giấu tai mắt người. Dù sao hai người bọn họ người ngoài vẫn là hai cái lão gia hỏa, không tốt quang minh chính đại lấy diện mục thật sự xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng là vì cái gì? Vì sao lại biến thành hiện tại loại cục diện này? Chúng ta Đoàn công tử đi đâu rồi? Đoàn Dũng mang theo Bạch Mục Dã một đám người sau khi đi vào, đầu tiên là đại khái nhìn lướt qua, sau đó hắn ánh mắt ở Lâm Kỳ cùng Lâm Việt trên thân dừng lại, nhẹ giọng nói rằng đem hai người kia cầm xuống. Lâm Kỳ cùng Lâm Việt đằng một chút đứng người lên, đầu ra đều hơi tê tê, nhìn lấy từ bên ngoài đi tới kia hai cái cùng cương thi giống như, toàn thân tỏa ra lấy mục nát khí tức lão giả, hai người triệt để luống cuống. Lâm Việt một cái kéo xuống trên mặt da người mặt nạ, hướng về phía Lâm Tử Câm hô to nói: "Tử Câm, Tử Câm, ta à." Lâm Tử Câm hơi chút nhíu mày, nhìn rồi thoáng qua Lâm Việt, âm thanh thanh lãnh mà hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là ngươi, ai? Ta là Lâm gia người a." "Ta là Lâm Việt, dựa theo bối phận, không biết, chưa nghe nói qua, ta thân nhân rất ít." Lâm Tử Câm một mặt hờ hững đánh gãy rồi Lâm Việt tự giới thiệu. Bên kia Lâm Kỳ thấy Lâm Việt như thế không giữ được bình tĩnh, trực tiếp bại lộ rồi chính mình thân phận, trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, cũng lột xuống chính mình trên mặt da người mặt nạ, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói: "Tử Câm a, ngươi, ta cũng không nhận biết ngươi, không muốn nói cùng với ta." Lâm Tử Câm lạnh lùng nói. Còn lại mấy cái bên kia Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều có chút bị một màn này kinh đến. Rồi, cho dù không rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái, nhưng Đoàn gia thế tử bọn hắn vẫn là nhận ra. "Thế tử, phát sinh ra cái gì? Hai người này có phải hay không bên ngoài trà trộn vào đến gian tế? Có muốn hay không chúng ta ra tay đem này hai tên gian tế cầm xuống?" "Thế tử, không thể bỏ qua hai người này, cũng là một đám người thông minh, dù là đến hiện tại bọn hắn y nguyên không rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng lại biết rõ đội ngũ bên trong xâm nhập vào gian tế, loại thời điểm này không biểu hiện, cái gì thời điểm biểu hiện?" Lâm Kỳ lớn tiếng nói: "Tử Câm, chúng ta là đồng tộc a, làm phiền ngươi cùng Đoàn công tử giải thích một chút, đó là cái hiểu lầm a, chúng ta cũng là bị người lừa gạt a." Lâm Việt lúc này cũng kịp phản ứng, lớn tiếng nói: "Đúng vậy a Tử Câm, chúng ta chung quy là đồng tộc, ta chung quy là ngươi trưởng bối." Bên thân Lâm Kỳ hung hăng chừng rồi Lâm Việt một mắt: "Loại thời điểm này còn chứa ngươi tê liệt trưởng bối a? Người mẹ nó bán người ta thời điểm thế nhưng là không chút do dự, thậm chí đẹp tư tư, không tranh thủ giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình, còn mẹ nó nghĩ mạo xưng thế hệ lớn. Cho dù Lâm Tử Câm thật trở về Lâm gia, thân phận địa vị của nàng cũng so với chúng ta những này bàng chi không biết cao hơn nhiều ít đẳng cấp. Người mẹ nó quả thực là được biến trắng si. Lâm Việt thật ngu như vậy sao?" Hiển nhiên cũng không phải là, hắn là nghĩ muốn thông qua loại phương thức này bức Lâm Tử Câm mở miệng, đến bây giờ hắn lại thế nào không nhìn ra là bị trước đó cái kia Đoàn công tử cho hố rồi. Mặc dù hắn y nguyên không nghĩ ra này mặt trong là cái nào xảy ra sai sót, nhưng rất hiển nhiên, trước mắt vị này mới thật sự là Thiên Hồ Thế tử Đoàn Dũng, bởi vì những này Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm là không thể nào lầm. Đoàn Dũng lệch đầu nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt. Lâm Tử Câm mặt không biểu tình, nói rằng, ta cùng bọn hắn không quan hệ. Chính là bọn hắn nghĩ muốn đem ngươi bán cho cái kia rác rưởi. Đoàn Dũng mỉm cười nói, Lâm Tử Câm hai đầu lông mày hiện lên một vòng băng lãnh. Không nói gì thêm, mà lúc này, kia hai cái toàn thân tỏa ra lấy mục nát khí tức, như là cương thi lão giả đã đi tới trước mặt hai người. Một lời không phát, trực tiếp chìa tay liền muốn đem Lâm Kỳ cùng Lâm Việt hai người này cầm xuống. Tử Câm, ngươi nghe ta nói, chúng ta thật là bị một cái giả Thiên Hồ Thế tử cho lừa gạt rồi. Chúng ta, Lâm Kỳ đang khi nói chuyện, lão giả kia tay đã chộp vào hắn cánh tay trên, hắn lại hoàn toàn không dám phản kháng. Bởi vì lúc trước có Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu không tin ta, bị này cương thi lão giả đuổi ruồi giống như một bàn tay liền cho đập rồi trở về. Mặc dù kia tuổi trẻ thiên kiêu chỉ có tông sư cảnh giới, thế nhưng không phải người yếu gì a. Những cương thi này đồng dạng lão giả, chí ít đều có cao cấp, thậm chí đỉnh phong đại tông sư cảnh giới. Một khi phản kháng, chỉ sợ một giây sau liền sẽ lọt vào trọng kích. Lâm Kỳ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đã hoảng được không còn hình dáng. Nhưng Lâm Tử Câm lại từ đầu đến cuối không có lại mở miệng. Tùy ý hắn cùng đồng dạng không dám phản kháng Lâm Việt bị hai cái cương thi lão giả khống chế lại, phong ấn bọn hắn. Đoàn Dũng nói, không, Lâm Kỳ vừa mới nói ra một chữ, trên thân mấy cái đã sớm đả thông gông cùm xiềng xích trong nháy mắt bị giáng đòn nặng nề. Sau một khắc, hắn như là một cái tôm bự mét, khom người, phun ra một ngụm máu tươi. Một thân thực lực đã bị phong ấn đến cấp 3, cấp 4 linh chiến sĩ tiêu chuẩn. Cúi thấp đầu, Lâm Kỳ ánh mắt lộ ra vô tận ngạc nhiên. Này mẹ nó ở đâu là phong ấn? Đây rõ ràng là đem bọn hắn thực lực phế đi a. Những cái kia sớm đã đả thông thân thể gông cùm xiềng xích, bây giờ rối loạn, nghĩ muốn triệt để tu dưỡng trở về, không có mấy năm, thậm chí vài chục năm, căn bản không có khả năng. Lâm Việt cũng đã nhận được đồng dạng đối đãi, trong lòng hối hận không thôi. Tại sao phải tham tiện nghi? Không phải đã sớm quyết định, cũng không tiếp tục trộn lẫn cùng Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm sự tình rồi sao? Vì cái gì cứ như vậy không nhớ lâu đâu? Bây giờ hối hận thì đã muộn. Thật nghĩ hung hăng quất chính mình hai bàn tay. Sau đó, Đoàn Dũng ánh mắt rơi xuống kia bảy cái đồng dạng đã tỉnh lại, nhưng không có cái gì dị động thần thánh đế quốc quán quân thành viên trên thân. Đàn Cốc nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ, trong mắt là nồng đậm lo lắng chi sắc. Âu Dương Tinh Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chân thành đứng dậy, ở sáu cái hồ lô hoa không hiểu ánh mắt bên trong, hướng lấy Đàn Cốc này vừa đi tới, đi đến Đàn Cốc trước mặt, nhìn rồi thoáng qua những người khác. Đoàn Dũng có chút hăng hái nhìn lấy cái này rất xinh đẹp cô nương trẻ tuổi, tựa hồ hiếu kỳ nàng sẽ nói những cái gì. Cơ Thải Y cùng Lâm Tử Câm cũng đồng dạng thật tò mò. Âu Dương Tinh Kỳ nhìn lấy Đan Cốc, nhẹ giọng nói, ta mặc dù không rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng nếu như bởi vì chúng ta mà ảnh hưởng đến các ngươi nói, mời không cần cảm thấy khó xử. Không có cầu tình. Đoàn Dũng sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt chỗ sâu ý cười càng đậm. Đàn Cốc gãi gãi chính mình đầu chọc, ấp úng hai tiếng, nói, yên tâm đi, không có chuyện. Âu Dương Tinh Kỳ mím môi nhìn rồi Đàn Cốc một mắt, một trái tim trong nháy mắt yên ổn xuống tới, liền chính nàng đều có chút ngoài ý muốn. cái mới nhìn qua này có chút không đáng tin cậy ra hỏa. Thế mà lại mang cho nàng cảm giác an toàn. Đàn cốc không có ngay tại lúc này lại nói chút cùng loại bày tỏ nói. Cũng làm cho nàng đặc biệt vui mừng. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Tạ ơn, đàn cốc nhìn rồi thoáng qua Đoàn Dũng. Đoàn Dũng lại nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Yên tâm rồi a. Bạch Mục Dã mỉm cười. Tạ rồi. Khách khí cái gì? Tốt rồi. Trước tu luyện a, còn có thời gian, ta cũng phải đi tiến hành một phen bố trí. Đoàn Dũng nói rằng, tốt, vậy liền một tháng làm hạn định. Bạch Mục Dã nói, Đoàn Dũng gật gật đầu. Đi rồi, ở đây trừ rồi Phù Long chiến đội những người này bên ngoài. Thừa xuống tất cả đều một đầu sương mù. Lâm Kỳ cùng Lâm Việt. Thì bị hai cái tỏa ra lấy mục nát khí tức cương thi lão giả mang đi. Bọn hắn bị mang thời điểm ra đi. Còn tại kêu rên lấy. Hy vọng Lâm Tử Câm có thể giúp bọn hắn làm sáng tỏ một chút. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có đạt được nửa điểm đáp lại. Đến cuối cùng, Lâm Việt rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Cái gì không nhân tính? Lang tâm cầu phế loại hình nói. Lâm Tử Câm y nguyên không để ý tới bọn hắn. Kỳ thực đến trên đường, Đoàn Dũng liền đã nói rồi bọn hắn thân phận của hai người, cùng với bọn hắn lại tới đây nguyên nhân cùng mục đích. Lâm Tử Câm nghe rồi mặc dù rất khí, nhưng hay là hy vọng Đoàn Dũng không muốn giết bọn hắn, nhưng cũng không cần buông tha bọn hắn. Thế là thì có rồi vừa mới một màn kia. Hai người một thân thực lực cơ hồ bị phế bỏ, mà lại về sau muốn rời khỏi này Thiên Hồ Thánh Địa. Sợ là cũng rất khó, ở chỗ này sẽ có rất nhiều sống vô tận năm tháng lão các tiền bối yêu mến bọn hắn. Bảo đảm bọn hắn một mạng, đối Lâm Tử Câm tới nói, đã coi như là lớn nhất nhượng bộ. Về phần cái khác, nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ rồi này một thân huyết mạch. Nàng không nợ Lâm gia bất kỳ đồ vật. Còn lại mấy cái bên kia Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, từng cái tất cả đều một mặt cầu học như khát biểu lộ nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người. Kỳ thực tự liền trở về từ cõi chết Âu Dương Tinh Kỳ những người này, trong lòng đồng dạng tràn ngập cảm giác quái dị. Không hiểu rõ vì cái gì Bạch Mục Dã đám người này vậy mà có thể cùng Đoàn Dũng cái này Thiên Hồ Thế Tử xen lẫn trong một khối. Nhìn qua hoàn thành rồi Thiên Hồ Thế Tử thượng khách, Đoàn Dũng sau khi đi, đám kia cương thi lão giả lại cũng không hề rời đi. Y nguyên thủ tại Thiên Hồ bốn phía, chỉ là này một lần, không có người thử chạy trốn rồi, đều rõ ràng nhất định là phát sinh rồi việc lớn kiện. Nhưng Thế Tử hẳn là cũng không nghĩ tới muốn giết chết bọn hắn. Bằng không thì làm gì phiền toái như vậy. Trực tiếp để những cái kia lão cương thi động thủ liền xong rồi. Âu Dương Tinh Kỳ nhìn lấy Đan Cốc. Nhẹ giọng nói. Ngươi, đi theo ta một chút. Đan Cốc liếc nhìn nàng một cái. Nghiêm túc mà nói. Nếu như ngươi là nghĩ muốn cảm tạ ta. Thôi được rồi. Ta không ưa thích thông qua loại phương thức này thu được hảo cảm của ngươi. Âu Dương Tinh Kỳ, trong lòng có chút cảm động. Đàn Cốc tiếp lấy nói. Ta muốn quang minh chính đại truy cầu ngươi. Chẳng những muốn ngươi người, còn muốn ngươi tâm. Âu Dương Tinh Kỳ, ngoặc kép, lại không thế nào cảm động. Bạch công tử, vẫn là ngươi đi. Ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong xoay người rời đi. Không thèm để ý Đan Cốc. Đan Cốc một mặt không hiểu thấu. Tình huống như thế nào? Vừa mới không phải còn rất tốt. Ta đều trông thấy trong mắt nàng cảm động. Vì cái gì đảo mắt liền tức giận rồi? Bởi vì điểm cái gì nha? Thế nào liền tức giận chứ? Bạch Mục Dã cười cười. Gật gật đầu. Cùng Âu Dương Tinh Kỳ hướng khác vừa đi. Đàn Cốc một mặt mờ mịt nhìn lấy Thải Y cùng Tử Câm cùng Tư Âm. Tư Âm hơi, Tử Câm, cũng hơi a. Đàn Cốc xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Thải Y. Thải Y nguýt hắn một cái. Đáng đời ngươi độc thân. Đàn Cốc, Ngoặc kép, ta nhìn ngươi không phải là vì chờ ngươi một câu đả kích a tỷ tỷ. Cũng may thải y so sánh đau lòng hắn, nhẹ giọng nói, phía trước một câu nói rất tốt, mặt sau câu kia đặc biệt nhiều dư. A, dư thừa sao? Ta rất chân thành a. Đàn cốc một mặt vô tội, người ta sớm biết rõ ngươi ý nghĩ rồi, ngươi cũng trước mặt mọi người bày tỏ qua rồi, nhất định phải ngay tại lúc này loại này địa phương lặp lại lần nữa. Ngươi để người một cô nương trả lời thế nào ngươi? Thải y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại chừng rồi đan cốc một mắt. Sau đó tìm rồi khối màu đen tảng đá. Tu luyện đi rồi. Tử Câm hướng về phía đan cốc cười nói. Liền này tiêu chuẩn. Đổ đầy một chiếc tinh hạm. Khó nha. Đan cốc. Ngoặc kép. Tư Âm. Há. Ta hiểu được. Đan cốc ca ngươi thật sự có chút xuẩn. Nói xong quay người tìm tảng đá đi rồi. Cây nấm đầu run lên một cái, đi vẫn rất có khí thế. Đàn cốc nhìn rồi thoáng qua cách đó không xa nhẹ giọng trò chuyện cái gì Bạch Mục Giá cùng Âu Dương. Tinh Kỳ, lập tức có chút tự bế. Ta cảm thấy ta biểu hiện được rất tốt a. Hét nhóm a, bên kia một gốc cây già dưới. Âu Dương Tinh Kỳ nhẹ giọng nói. Bạch công tử, cảm ơn các ngươi, không cần như vậy khách khí. Bạch Mục Giã mỉm cười, mặc dù không rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái, nhưng ta biết rõ, nhất định là không tầm thường việc lớn. Cho nên, thật cảm tạ, Âu Dương Tinh Kỳ một mặt chân thành nói lời cảm tạ. Nếu như ngươi chỉ là nói lời cảm tạ nói, kia ta thu đến ngươi tâm ý, vẫn là an tâm tu luyện a. Sau khi ra ngoài, các ngươi có thể bình an bên trong đi. Yên tâm liền là, Bạch Mục Giã nói, không, ta còn có những lời khác nói. Âu Dương Tinh Kỳ có chút khẩn trương nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nàng không biết rõ một khi nàng nói ra chân tướng đến. Trước mắt này cực kỳ đẹp trai tuổi trẻ người sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Dù sao nếu như đổi lại nàng, sợ rằng sẽ lập tức trở mặt, người ta hảo ý cứu rồi ngươi. Ngươi lại quay đầu nói kỳ thực chúng ta tới cái này mục đích là vì rồi giết các ngươi. Này mẹ nó dù ai trên thân đều chịu không được. Bày tỏ nói coi như xong. Ta có nữ bằng hữu mà lại đàn cốc ưa thích ngươi. Bạch Mục Giã mở rồi câu trò đùa. Âu Dương Tinh Kỳ mặt trong nháy mắt đỏ bắt đầu. Có chút xấu hổ, lại có điểm bất đắc dĩ mà nói. Không phải bày tỏ, há? Vậy là tốt rồi, Bạch Mục Giã mỉm cười nói. Âu Dương Tinh Kỳ, ngoặc kép, bị hắn như thế quấy dày một cái. Âu Dương Tinh Kỳ khẩn trương trong lòng lập tức thiếu rồi mấy phần. Nhẹ giọng nói, Bạch công tử, kỳ thực chúng ta tới nơi này, là mang theo nhiệm vụ đến. Bạch Mục Giã không nói chuyện, yên tĩnh nhìn lấy nàng. Đàn cốc là hắn huynh đệ. Đã nhưng huynh đệ ưa thích cái cô nương này, hắn cũng muốn nhìn xem, nàng đến cùng là cái người thế nào, có trước đó nàng kia lời nói lót đáy, Tiểu Bạch đối Âu Dương Tinh Kỳ ấn tượng còn là rất không tệ. Cái khác kia sau cái hồ lộ hoa liền không nói rồi, cũng là lấy Âu Dương Tinh Kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói như vậy, chúng ta là thần thánh đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân. Thân phận này không có vấn đề. Nhưng chúng ta trong âm thầm kỳ thực còn có mặt khác một tầng thân phận. Âu Dương Tinh Kỳ hơi chút do dự. Liền đem những chuyện kia toàn bộ đỡ ra. Cuối cùng, nàng xem thấy Bạch Mục Giã. Thấp giọng nói, mặc dù chúng ta thời khắc cuối cùng từ bỏ rồi nhiệm vụ kia, nhưng thân phận của chúng ta cuối cùng, cho nên, Bạch Mục Giã cười cười, chỉ những thứ này, Âu Dương Tinh Kỳ khẽ lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Các ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi thượng quan gia khống chế sao? Bạch Mục Giã hỏi nói, đương nhiên muốn, nguyên bản là nghĩ đến tìm cơ hội cùng Bạch công tử hợp tác. Nhưng hiện tại xem ra, Bạch công tử đã tìm được rồi hợp tác đồng bạn. Đúng, ta lắm miệng hỏi một câu. Thượng quan Văn Bình, hắn chết, Bạch Mục Dã nói, quả là thế. Âu Dương Tinh Kỳ hơi xúc động than nhẹ một tiếng. Chẳng những hắn chết, thượng quan gia bố cục ở chỗ này tất cả mọi người. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, chết hết, Bạch Mục Dã nói. Âu Dương Tinh Kỳ một trong ánh mắt lộ ra rung động chi sắc. Sau đó cười khổ nói, cho nên nói, Bạch công tử đã sớm biết rõ thân phận chúng ta rồi đúng không? Bạch Mục Dã gật gật đầu, cho nên là bởi vì Đan Cốc ưa thích ta. Mới, Âu Dương Tinh Kỳ hỏi câu nói này thời điểm, sắc mặt càng đỏ rồi. Còn nhịn không được nhìn rồi thoáng qua bên kia không ngừng hướng nơi này nhìn quanh Đan Cốc. Khẳng định là có phương diện này nguyên nhân, mà lại cũng không nhỏ. Bạch Mục Dã cũng không có giấu giếm cái gì. Đan Cốc không nói, hắn nói lại không vấn đề. Nhưng còn có rất lớn một bộ phận, là bởi vì lựa chọn của chính các ngươi. Âu Dương Tinh Kỳ ngẩn người, lập tức gật gật đầu. Ta đã hiểu. Cảm ơn ngươi, Bạch công tử, khách khí, Bạch Mục Dã sau đó hướng nàng gật gật đầu, cũng đi tìm tảng đá chuẩn bị tu luyện đi rồi. Hắn vừa mới bước vào đại tông sư lĩnh vực này, còn không có hướng lên nâng thăng chính mình tinh thần lực đâu. Trên thân nhiều như vậy tượng thần, không cần làm cái gì. Về phần vững chắc trụ cột nện cảnh giới, nơi này, vừa vặn. Đan Cốc thấy Bạch Mục Dã rời đi, lại nhịn không được nhìn rồi thoáng qua Âu Dương Tinh Kỳ. Âu Dương Tinh Kỳ hướng về phía hắn mỉm cười, vẫy vẫy tay, Đan Cốc lập tức mừng rỡ trong lòng, cùng cái Husky giống như nghĩ muốn phi nước đại tới đây. Bất quá không biết vì cái gì, lại trong nháy mắt ngừng bước, giả bộ như một mặt ung dung bộ dáng. Từng bước một đi tới, Âu Dương Tinh Kỳ phốc phốc vui lên, đợi Đan Cốc đi đến trước mặt nàng. Nàng đầu tiên là đỏ mặt hỏi một câu, người thật ưa thích ta. Đan Cốc không chút do dự gật gật đầu, thật ưa thích, trông thấy ngươi lần đầu tiên, đã cảm thấy ngươi là đời ta nhất định phải lấy về nhà nữ nhân. Kia, ta nghĩ chúng ta có thể thử ở chung một chút. Âu Dương Tinh Kỳ nhỏ giọng nhỏ nói, cái gì? Đan Cốc không nghe rõ, cũng có điểm thật không dám tin. Không có gì, tu luyện a. Âu Dương Tinh Kỳ đột nhiên mỉm cười, nói rằng, bên kia xa xa, sáu cái dướn cổ lên hồ lô hoa, giống như là sáu đầu nhìn lấy chủ nhân có rồi cái khác, cẩu tử đáng thương độc thân chó. Mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng thấy Âu Dương Tinh Kỳ sóng mắt lưu chuyển, Đan Cốc một mặt hưng phấn vui vẻ, thế giới của bọn hắn lập tức như gió thu quét xuống lá. Một mảnh rét lạnh, tràn ngập điều hưu, xong rồi, bảo bối bị người đoạt đi rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,